Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, chương 439, so sánh. Bành Tử Yến thấy được Tề Vi Vi không biết trả lời như thế nào. Nhanh chóng đi tới nói, ngươi cho hắn gọi điện thoại chẳng phải sẽ biết sao? Tề Vi Vi một đập chân, đúng vậy, gọi điện thoại chẳng phải sẽ biết. Nàng vội vàng từ tu thân quần jean trong túi quần lấy điện thoại cầm tay ra. Thấy xung quanh một chuyến giống đực gia súc liên tục nuốt nước miếng. Bởi vì, tự nhiên là bởi vì Tề Vi Vi đẹp cùng với hảo dáng người. Nhất là kia hai cái bao bọc tại đánh bóng hắc sắc quần jean Trung Mỹ chân. Cùng với ngạo nghễ ưỡn lên tiểu bờ mông. Điện thoại một trận Tề Vi Vi liền vội la lên. Mễ Tử Hiên, ngươi nghĩ xuất biện pháp là cái gì a? Mễ Tử Hiên tự nhiên tại bệnh viện. Hắn cùng Tề Vi Vi những cái này kinh y sinh viên bất đồng. Tuy trên danh nghĩa cũng là kinh y sinh viên. Nhưng hắn mới đến bao lâu? 2 tháng vẫn chưa tới. Trừ ký túc xá Hình Bân, Khâu Cương, Ngô Sa cùng với Tề Vi Vi, Bành Tư Yến. Hắn ở trường học liền không nhận ra người nào, thậm chí ngay cả chính mình đạo viên là ai cũng không biết. Hắn cái dạng này ngươi có thể nói hắn là kinh y sinh viên. Không ai cho rằng như vậy, liền Mễ Tử Hiên cũng không cho là như vậy. Hắn đối với trường học lòng trung thành thật sự là quá thấp, còn không bằng đối với cấp cứu trong lòng có lòng trung thành. Cho nên trường học có cái gì hoạt động, Mễ Tử Hiên là không vui tham gia. Tại có hắn cùng cái khác đệ tử cũng không giống nhau dạng. Người khác là thực tập, nhưng hắn đã bắt đầu thì xuất viện trước quản người bệnh. Những người khác trường học có hoạt động cùng phòng chào hỏi liền có thể đi. Thế nhưng Mễ Tử Hiên không được a. Bệnh viện nơi này là một cái củ cải trắng một cái hố. Ngươi đi, ngươi người bệnh ai quản? Cho nên hắn còn là cùng trước kia đồng dạng đúng hạn đến cấp cứu trung tâm. Nghe xong Tề Vi Vi lời, Mễ Tử Hiên lập tức nói. Các ngươi kiếm chút bố cáo bài thả trong trường học. Sau đó tại diễn đàn thượng phát cái thiếp mời liền nói buổi tối hôm nay có rất nhiều thần bí khách. Quý trình diện là ai ngươi cũng đừng hỏi. Đến lúc đó khẳng định cho các ngươi cái sâu sắc kinh hỉ. Hảo. Ta cái này còn cần người bệnh muốn xử phạt. Không nói, Tề Vi Vi nghe trong điện thoại di động mang âm thì thào lẩm bẩm. Thần bí khách quý, này, Cảnh Dương vội la lên. Vi Vi hắn như vậy là sao? Tề Vi Vi cười khổ nói. Hắn nói để cho chúng ta kiếm chút bố cáo bài thả ở trường học tất cả cái địa phương. Còn muốn tại diễn đàn thượng phát bài viết tử nói đêm nay có thần bí khách quý. Cảnh Dương gãi gãi, nói, cái gì thần bí khách quý? Ai a? Tề Vi Vi lắc đầu biểu thị chính mình cũng không biết. Cảnh Dương ở chỗ cũ chuyển mấy cái vòng lo lắng nói. Được không? Bành Tử Yến đứng ra nói. Cảnh Dương cầm phía sau cái nào à chữ xóa đi. Mễ Tử Hiên ra hỏa này nói đi liền dám chắc được. Đúng không Vi Vi? Tề Vi Vi lập tức nói. Đúng. Nhà của ta vị kia cũng nói đi. Vậy dám chắc được. Tề Vi Vi nói đúng chém đinh chặt sắt. Có thể trong lòng cũng là không tin tưởng. Cái gì thần bí khách quý có thể cùng kinh ảnh kia một tiền lớn tương lai điện ảnh và truyền hình. Ngôi sao so với a. Tề Vi Vi là càng nghĩ nội tâm càng không tin tưởng. Nhưng vẫn là cùng Bành Tử Yến mấy người dựa theo Mễ Tử Hiên theo như lời chia nhau hành động. Kinh Đại học Y khoa trường học Thảo Niếp Nhiên đạt được tin tức này. Khinh thường cười nói, liền Mễ Tử Hiên kia thổ báo tử có thể mời đến cái gì thần bí khách quý. Người khác có lẽ không biết thần bí khách quý là Mễ Tử Hiên mời đến. Cho rằng là trường học hoặc là hội học sinh liên hệ. Nhưng Niếp Nhiên lại biết rõ là Mễ Tử Hiên thỉnh. Hắn ở trường học hiệu triệu lực cùng với nhân mạch cũng không phải là Mễ Tử Hiên này mới đến ra. Hỏa có thể so sánh, chỉ là rất không khéo léo là Niếp Nhiên chẳng những Mễ Tử Hiên cướp đi người trong lòng. trả lại mấy lần bị hắn áp vài đầu, danh tiếng toàn bộ để cho Mễ Tử Hiên suất. Nghĩ vậy, Niếp Nhiên cầm lấy di động cho Chử Nhất Dương đánh đi qua. Hai người có thể nói là đồng bệnh tương liên, một cái bị Mễ Tử Hiên đoạt ngưỡng mộ trong lòng nữ sinh, một cái khác tại trên trận bóng rổ bị Mễ Tử Hiên hung hăng nhục nhã. Có địch nhân chung, hai vị này đến thành một cái chiến hào chiến hữu. Duy nhất mục đích chính là nhục nhã Mễ Tử Hiên, để cho trên mặt hắn không ánh sáng. Lần này y tá Đoạn tiệc tối kinh ảnh xuất quá danh tiếng, để cho kinh đại học y khoa bên này nhạt nhẽo. Tuy không phải là trực tiếp nhục nhã Mễ Tử Hiên, nhưng là gián tiếp. Tề Vi Vi thế nhưng là hắn bạn gái, còn là tiệc tối người chủ trì, cũng mà còn có tài nghệ biểu diễn. Có thể đến lúc đó kinh đại học y khoa tiệc tối không ai nhìn, toàn bộ chạy tới kinh ảnh bên kia, để cho Tề Vi Vi mặt hướng kia thả. Tề Vi Vi mất mặt, tự nhiên cũng chính là Mễ Tử Hiên mất mặt. Là nam nhân như thế nào có thể làm cho mình nữ nhân ném lớn như vậy người kia? Cho nên lần này Niếp Nhiên cùng Chử Nhất Dương chủ tính sự tình, còn là nhằm vào Mễ Tử Hiên. Niếp Nhiên càng muốn bằng vào việc này để cho Mễ Tử Hiên cùng Tề Vi Vi giữa cảm tình sản sinh liệt ngân, như vậy hắn đều có thể thừa dịp hư mà vào. Niếp Nhiên cầm tình huống này cùng Chử Nhất Dương nói, Chử Nhất Dương lập tức khinh thường nói, Mễ Tử Hiên có thể thỉnh cái gì cấp cao thần bí khách quý, hắn là có thể mời đến mấy cái đương đỏ nghệ nhân a, vẫn có thể mời đến mấy vị đại lãnh đạo, hắn có này bổn sự sao? Mễ Tử Hiên chính là cái tiểu đại phu, trong nhà ngay tại chỗ có chút ít tiền. Những tình huống này Chử Nhất Dương tự nhiên đã sớm điều tra rõ ràng. Một cái như vậy xuất thân người có thể đem ai mời đến? Cha mẹ của hắn hay là đám bọn hắn kia huyện thành nhỏ huyện thái gia? Cho dù có thể mời đến, có cái cái dám dùng? Hạt vừng đậu xanh tiểu quan ở kinh thành này quan lớn đi đầy đất khu vực cái dám cũng không phải. Đừng nói trường học lãnh đạo, liền trường học đệ tử cũng sẽ không mãi chướng. Chử Nhất Dương liệu chuẩn điểm này càng là yên tâm có chỗ dựa chắc, hoàn toàn không đem Mễ Tử Hiên đương chuyện quan trọng. Trong giọng nói khinh miệt ý tứ rõ ràng đến làm cho Niếp Nhiên đều có chút tức giận. Bất kể thế nào nói hắn cũng là kinh đại học y khoa người, lần này phải quang Mễ Tử Hiên này không thể giúp bạn gái mình ra hỏa mất mặt, kinh đại học y khoa đồng dạng mất mặt. Hắn này kinh đại học y khoa học sinh có thể trên mặt có quang? Chử Nhất Dương ngữ khí nếu như này khinh miệt khinh thường, Niếp Nhiên tự nhiên cảm thấy khó chịu. Nhưng bây giờ hai người có địch nhân chung Mễ Tử Hiên, Chử Nhất Dương là muốn rửa sạch trước hổ thẹn, Niếp Nhiên là muốn cầm Tề Vi Vi cướp về. Niếp Nhiên tự nhiên không thể vào lúc này cùng Chử Nhất Dương lên nội đấu. Chỉ có thể nói, ta cảm giác hắn cũng thỉnh không đến ai, đoán chừng là phô trương thanh thế. Chử Nhất Dương khinh thường cười nói, ta dùng bờ mông nghĩ cũng biết ra hỏa này là phô trương thanh thế. Hắn buổi tối hôm nay nếu là thật có thể mời đến hơi có chút sức nặng người, ta chử chữ chạy đến ghi. Đi, lão Nhiếp, việc này chúng ta cũng đừng quản, người vội vàng đem thư mời phát ra ngoài. Kinh ảnh cũng không phải là ai ngờ tiến liền có thể tiến. Lần này Chử Nhất Dương vì để Mễ Tử Hiên mất mặt xấu hổ tại bạn gái mình trước mặt trên mặt không ánh sáng cũng là hạ vốn gốc, làm ra một đống lớn thư mời cho Niếp Nhiên, để cho hắn đem những này thư mời cho kinh y sinh viên. Có thư mời kinh đại học y khoa người liền có thể đi vào kinh ảnh bên trong nhìn tiệc tối. Cuối cùng dẫn đến kinh đại học y khoa bên này tiệc tối chỉ có con mèo nhỏ ba lượng, không người hỏi thăm mất mặt tình trạng. Niếp Nhiên gật gật đầu tắt điện thoại, sau đó bắt đầu vội vàng việc này. Kinh đại học y khoa người vốn là đến muốn đi kinh ảnh kia nhìn diễn xuất. Mỹ nữ nhiều, đẹp trai nhiều, tiết mục chất lượng hào hào, ai cũng không vui ở trường học của mình nhìn không thú vị tiệc tối. hiện tại cũng tại sầu muộn như thế nào trà trộn vào kinh ảnh đi. Kết quả Niếp Nhiên lấy ra một đống lớn thư mời có thể vì mọi người rõ ràng khẩn cấp. Kinh đại học y khoa sân trường trong chớp mắt liền oanh động. Vô số người bôn tẩu bẩm báo, nói kinh ảnh bên kia phát không ít thư mời cho kinh đại học y khoa. Hiện tại có thể đi nhận lấy. Một đoàn cả trai lẫn gái tuôn hướng Niếp Nhiên chỗ lầu ký túc xá. Thư mời lại ở chỗ này cấp cho. Đương nhiên Niếp Nhiên là sẽ không ra mặt. Lấy ra nhiều như vậy thư mời phát ra ngoài. Đây chính là đánh trường học mặt. Các học sinh hội cảm kích hắn. Nhưng lão sư cùng với trường học lãnh đạo cũng sẽ không. Đến lúc đó đối với hắn trong lòng còn có khúc mắc, thậm chí là hận thượng hắn. Niếp Nhiên về sau còn thế nào trong trường học lăn lộn? Hắn thế nhưng là còn muốn lăn lộn trước đạo sư. Quay đầu lại một bên tại bệnh viện đi làm. Có rảnh trở về trường học cho niên đệ học muội nói một chút khóa. Chẳng những có thể lấy thêm một phần tiền lương, trả lại có thể nuôi dưỡng chính mình môn sinh. Có thể nói là danh lợi đôi thu. Vì chính mình con đường phía trước, Niếp Nhiên tự nhiên không sẽ đích thân ra mặt, mà là tìm chính mình tin được người đi phát những cái này thư mời. Đến lúc đó cho dù trường học truy tra hạ xuống, Niếp Nhiên cũng có thể vừa đẩy 6-2 năm. Cắn chết nói vậy chút thư mời không phải mình lấy ra. Có trời mới biết phát người là từ kia làm cho. Trường học cũng cầm hắn không có biện pháp gì. Niếp Nhiên chỗ túc xá lầu dưới là người ta tấp nập. Tất cả mọi người nhanh chèn phá đầu. Nhưng may mà thư mời số lượng rất nhiều. Mọi người cũng đều lần lượt cầm đến. Lúc này Tề Vi Vi trên tay cũng có một chương thư mời. Tự nhiên không phải là nàng đi lĩnh, mà là Bành Tư Yến cầm về. Bành Tư Yến vội la lên. Vì vì vậy phải làm sao bây giờ? Mọi người hiện tại gần như đều cầm đến thư mời. Buổi tối nhất định sẽ đi kinh ảnh. Chúng ta bên này. Tề Vi Vi thở phì phì cầm thư mời vứt qua một bên vội la lên. Ai như vậy thiếu đạo đức tại trường học chúng ta phát những cái này thư mời. Bành Tư Yến lắc đầu nói. Không nhận ra một gia hỏa. Cũng không biết hắn từ kia làm ra. Gia hỏa này trả lại lợi nhuận một bút vậy. Một chương thư mời hắn thu 10 khối tiền. Biết được ta thật muốn đánh cho hắn một trận. Người nào a? Rốt cuộc là đầu kia, sao có thể giúp đỡ kinh ảnh kia? Nói đến đây Bành Tư Yến lo lắng nói, Vi Vi hiện tại có thể thế nào a? Tề Vi Vi nào biết thế nào? Chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Mễ Tử Hiên. Vì vậy nàng nói, không có việc gì, nhà của ta vị kia cũng nói hội thỉnh thần bí khách quý. Nhất định có thể cầm kinh ảnh áp đi qua. Tề Vi Vi nói là nói như vậy. Nhưng trong lòng lại là rất bồn chồn. Đến lúc đó muốn thực tất cả mọi người đi kinh ảnh. Nàng này người chủ trì nhìn xem dưới đài trống không? Như thế nào hạ có tới đài? Thời gian ngay tại Tề Vi Vi, Bành Tư Yến, Cảnh Dương đều một đám tiệc tối chủ bị cấu thành thành viên lo lắng hạ từng phút từng giây trôi qua. Thái Dương rốt cục tới rơi xuống đi. Cự ly muộn sẽ bắt đầu còn có không được nửa giờ. Kinh ảnh bên kia là người ta tấp nập. Trên đường qua đều đứng đầy người. Đang nhìn kinh đại học y khoa bên này. Sân khấu bố trí được là không sai. Thế nhưng thính phòng lại liền cái quỷ ảnh tử đều không có. Toàn bộ chạy tới kinh ảnh bên kia. Tề Vi Vi ở phía sau đài thấy như vậy một màn gấp đến độ thiếu chút không có ngất đi. Vậy phải làm sao bây giờ a? Bên kia Chử Nhất Dương nhìn xem dưới đài người ta tấp nập lại là Dương Dương đắc ý. Mễ Tử Hiên lần này xem ngươi còn thế nào lật bàn. Các ngươi kinh đại học y khoa người thế nhưng là đến đầy đủ. Người kia hoa hậu giảng đường bạn gái liền chờ cho không khí chủ trì tiết mục a. Ngươi để cho nàng ném lớn như vậy người. Nàng không với ngươi chia tay mới là lạ. Về sau ngươi đừng cũng muốn tại kinh đại học y khoa trong dơ lên có ngẩng đầu lên. Niếp Nhiên cũng đến, nhìn xem dưới đài rậm rạp chằng chịt người cũng là cười lạnh liên tục. Mễ Tử Hiên à, Mễ Tử Hiên, ta xem ngươi lần này thế nào. Bên kia Mễ Tử Hiên lại đang tại Kinh Đại học Y khoa đệ nhất phụ thuộc Bệnh viện Đại lễ Đường Trung. Đằng lấy lên đài, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.